Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, đoạt bảo liên minh. Ở hắn chạy trốn vị trí kia phía trước, một đoàn cự đại linh vân hiện hình dạng xoắn ốc, không ngừng đang xoay tròn bốc lên, sinh ra cự đại hấp lực đem trong phạm vi trăm dặm thiên địa linh khí cũng cho hấp dẫn tới. Như thế đại động tĩnh, nói vậy khẳng định là quan hệ cực kỳ lợi hại dị bảo xuất thế điểm báo chứ. Phải biết, ở cái này thiên tuyển giả thí luyện không chung, bất luận xuất hiện quan hệ dạng đồ, vật, hắn đều cảm giác bình thường cực kỳ. Đặc biệt là trong này còn có đại lượng thượng cổ võ giả di ở lại bên trong các loại bảo vật cùng. Với cấm chế, nếu là đi muộn, sợ rằng sẽ bị người khác cho nhanh chân đến trước. Nghĩ đến đây, tốc độ của hắn lần thứ hai mơ hồ đề bạt mấy phần. Rất nhanh, Trần Phong liền chạy mấy chục dặm đường núi đi tới Tiêu Nhiên ở gò núi phụ cận vị trí. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp tùy tiện tiến lên. Không chỉ là bởi vì phía dưới đã tụ tập hơn 10 cái cường đại dị thường yêu thú. Càng quan trọng là, hắn là một cái cẩn thận người. Nơi này phát sinh quan hệ đại động tĩnh. Không thể đạo lý chỉ có một mình hắn biết rõ. Trừ phi cái này bốn phía cũng không có những võ giả khác lưu giữ ở. Vì lẽ đó, hắn cần trước tiên dò xét một phen bên này tình huống cụ thể. Không nhìn không quan trọng lắm. Như thế vừa nhìn, Trần Phong nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ có là hắn bên này tụ tập hơn 10 cái yêu thú. Liền ngay cả còn lại vị trí. Cũng tụ tập một ít vụn vặt lẻ tẻ yêu thú. Điều này cũng làm cho tính toán. Lớn nhất chủ yếu vẫn là, hắn nhìn thấy những người khác. Hơn nữa, đối phương xa không chỉ một người. Trần Phong một trái tim trong nháy mắt liền chìm vào đáy vực. Hắn không nghĩ tới, mình đã chạy rất nhanh. Đối diện nhưng còn có hơn 10 người đuổi ở phía trước chính mình. Hơn nữa nhìn đối phương chờ xuất phát dáng vẻ. Rõ ràng là đến có một lúc, duy nhất đáng giá hắn vui mừng là, những người này vẫn không có động thủ. Trần Phong ở trong lòng đánh giá, những người này phỏng chừng cũng là chú ý tới bốn phía thủ hộ hơn 20 đầu dục già dục dịch cửu. Cấp yêu thú đi, bằng không e sợ nhóm người này đã sớm cùng nhau tiến lên. Hiện ở bầy ở trước mặt hắn, có 3 con đường có thể lựa chọn. Con đường thứ nhất, hắn giết chết đối phương mười mấy người. Sau đó chính mình lại từ này hơn 20 con yêu thú trong miệng cướp đồ ăn. Đêm này dị bảo cho cướp đi. Nhưng hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì ở hắn nhìn thấy những người kia trong nháy mắt. Trong đầu liền tự động hiện lên những người kia cụ thể tin tức. Đại bộ phận đều là Nam Chiêm Bộ Châu. Còn có 3 cái là Bắc Câu Lô Châu. Còn một người khác là Đông Thắng Thần Châu. Bất quá này mười mấy người bên trong, chỉ là cửu giai đỉnh phong, liền có 3 cái, còn có 8 cái cửu giai hậu kỳ, còn lại tu vi cũng đều đạt đến cửu giai trung kỳ. Một mình hắn, căn bản không thể có thể đánh được như thế cường hãn bao nhiêu lưu giữ ở. Con đường thứ hai, nhưng là chính mình hiện ở thừa dịp lấy đối phương không có chú ý tới mình trước. Mau mau tránh đi. Miễn cho bị đối phương phát hiện ra, cuốn vào đến chiến đoàn bên trong, hoặc là đối phương lòng mang ý đồ xấu, trực tiếp đại kiếp chính mình. Vậy hắn nhưng dù là thật khóc không ra nước mắt, cho tới con đường thứ ba, đó chính là hắn theo những này không biết ngọn ngành người đồng thời kết minh. Gia nhập bọn họ, sau đó cùng bọn họ đồng thời thăm dò cái này quỷ dị mà mới. Đến thời điểm bọn họ ăn thịt, chính mình không chừng còn có thể uống một ít nước nóng. Dù sao cũng tốt hơn chính mình ảo não quan hệ cũng không có được rời đi mạnh hơn nhiều. Cái này một nhóm người mã có tới 11 người. Trong đó 3 cái là Bắc Câu Lô Châu. Một cái là Đông Thắng Thần Châu. Mặt khác còn lại 7 người làm theo đều là cùng xuất từ Nam Chiêm Bộ Châu cùng một cái trong tông. Môn, bọn họ tiến vào trong này trước. Liền có tông môn cung cấp một loại lẫn nhau cảm ứng. Lẫn nhau khí tức giao dung trận pháp. Đang truyền đưa tới thời điểm. Bọn họ đồng thời khởi động trận pháp. Tạo thành một loại mê hoặc tính. Để thiên tuyển giả thí luyện không thể rất tốt phân biệt bọn họ khác nhau. do đó đem bọn hắn cho truyền tống đến cùng một vị trí tới. Cái này cách làm mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không thể không nói. Cái biện pháp này là phi thường đáng tin. Bọn họ tổng cộng khởi động trận pháp có 16 người. Bây giờ lại có 7 cái bị truyền tống đến cùng một nơi. Cũng đủ để chứng minh trận pháp này mê hoặc tính xác thực đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Chỉ ít so với Tiêu Nhiên cái chỉ có thể ở vạn mét trong phạm vi cảm ứng phương vị đưa cảm ứng. Ngọc Giản phải mạnh hơn không ít. Bọn họ những người này vốn là cũng không phải đồng thời. Đều là bị Tiêu Nhiên phát ra cái này đạo cự đại quang trụ hấp dẫn lại đây. Sau đó phát hiện đối phương. Lẫn nhau vì là đối phương bốn phía những người mắt nhìn chằm chằm yêu thú. Mà lâm thời xây dựng một cái tiểu đoàn đội. Nếu không phải bốn phía yêu thú số lượng xác thực đa tạ. So với bọn họ nhân số còn nhiều hơn trên sắp tới gấp đôi. Bằng không bọn hắn đã sớm vội vã không nhịn nổi xông lên. Lúc này, trong đội ngũ tu vi cao nhất cái kia đại hán râu quai nón mi đầu đột nhiên vừa nhíu. Nghiêng đầu hướng về Trần Phong ẩn thân vừa ra bụi cỏ vị trí liếc mắt nhìn. Lập tức tiếp tục quay đầu lại. Dán mắt Tiêu Nhiên ở chỗ kia đồi núi. Cơ hồ là đồng thời. Ở đại hán râu quai nón bên cạnh cho rằng cửu cấp hậu kỳ võ giả. Lặng yên hướng về phía sau lui ra vài bước. Mãi đến tận triệt để tách ra sở hữu yêu thú tầm mắt sau. Mới lặng yên không một tiếng động hướng về Trần Phong bên này tiếp cận lại đây. Trần Phong sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới chính mình ẩn tàng như thế được. Nhưng vẫn là bị đối phương như thế nhanh liền phát hiện. Mắt thấy đối phương một cái tu vi cao hơn chính mình trên không ít thanh niên nam tử hướng về chính. Mình tới gần. Hắn lập tức lên lòng bàn chân bôi dầu tránh đi tâm tư. Nhưng đối phương người kia lúc này đã gần ở ngàn mét bên trong. Tự nhiên là liếc một chút liền nhìn ra Trần Phong trong mắt ý tứ. Hắn dừng chân lại, ở Trần Phong tránh đi trước, môi hơi hơi động động, liền lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Phong, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Hắn đối diện Trần Phong nhưng là nghe được đối phương yêu hắn gia nhập cái này lâm thời tổ chức nói. Cũng cùng hắn nói, mọi người trước tiên tề tâm hợp lực giải quyết đi bốn phía yêu thú. Chờ đến thời điểm. Lại nhìn cống hiến tình huống phân phối bảo vật, hoặc là xem từng người cơ duyên cũng có thể. Thậm chí bọn họ còn bảo đảm sẽ không đối với hắn Trần Phong ném đá giấu tay độ khả thi. Điều này làm cho Trần Phong khá là tâm động. Quan trọng nhất là, hắn Trần Phong đối với mình tốc độ rất có tự tin. Nếu là hắn toàn lực muốn đi, những người này e sợ vẫn đúng là không ngăn được hắn. Các loại khả năng bị hắn toàn bộ muốn khắp cả sau. Cuối cùng vẫn là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cũng miêu eo nhanh chóng theo ở thanh niên kia phía sau. Hướng về đối diện này một nhóm người bước nhanh đi tới. Quá khứ sau một nhóm người lẫn nhau thương lượng một phen. Cuối cùng xác định một cái phương án sau. Kể cả Trần Phong ở bên trong 12 người tiểu tổ. Bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng về một con lạc đàn yêu thú tụ lại quá khứ. Sao vậy nói đều là cửu giai cường giả. Một nhóm người hành động tốc độ có thể nhanh. Chỉ là trong chốc lát. Liền từ ba cái vị trí. Đem đầu kia nằm trên mặt đất. Ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở con yêu thú kia cho bao vây lại. Sau đó từ hai cái cửu giai đỉnh phong cao thủ đi đầu. Tổng cộng 12 người trong nháy mắt mà lên. Mỗi người bản lĩnh sở trường toàn bộ triển khai một lần. Vẻn vẹn mấy hô hấp công phu. Cái này một con miễn cưỡng đạt đến cửu cấp trung kỳ sư tử hình thái yêu thú liền bị bọn họ giết. Chết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 636. Vây công đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.